hắn hoảng sợ ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy một biển lửa. Bên tai truyền đến thanh âm lạnh lùng của Lam Ảnh Nguyệt. Ngươi đã đến giờ rồi. Cách Trương,